coi như đây là tiểu thiên tinh cảnh, không phải trật tự chi cảnh, tốc độ này cũng cực độ khoa trương. Mấu chốt là, người không phải chút thời gian trước vừa tới cấp 9. Dây phá cấp 10. Lâm Nhạc Nhạc là nhân vật cấp bậc nhập môn vô lượng cấp thiên tài, vẫn biểu hiện ra chấn kinh cực lớn với chuyện này. Những tiến bộ trước đây của Lý Thiên Mệnh tại Vô Lượng Kiếm Hải bị nhận định là tiểu thiên tinh đồ rối loạn, ẩn giấu thực lực, sau đoạt đích ở tông tộc, thực lực của hắn mới được xác định. Sau khi được xác định, hắn bạo phát, thì vô cùng trực quan. Càng trực quan, càng không thể tin. Thêm cái ngón tay này, ngay cả Lâm Nhạc Nhạc cũng bị dọa. Với kinh ngạc của nàng, Lý Thiên Mệnh sớm đã tính toán trong lòng, hắn cười lớn ba tiếng, sau đó nâng cao âm điệu, nói, Nhạc tỷ, ngươi đây là không hiểu, ta trước kia thế nhưng là ở một thế giới cấp động thiên, ở thế giới như vậy, ta vẫn có thể tu luyện tới tiểu thiên tinh cảnh trước trăm tuổi, làm đến thiên hạ vô địch, điều này nói rõ thiên phú của ta vượt qua vô lượng cấp, là đệ nhất thiên hạ. Ám tinh này cũng không có người sánh vai ta, khi ta tới thế giới nắm giữ tài nguyên tu luyện siêu cao như vậy, tự nhiên sẽ hậu tích bạc phát, chỉ cần cho ta chút thời gian, ta có thể vung toàn bộ người ám tinh ra sau, ngay cả lông tơ ta cũng không ăn được. Câu nói này, thật ra là giải thích với tất cả người xem. Lý Thiên Mệnh dùng phương thức che lấp tự đại thức. Loại phương thức này có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, khiến vạn chúng sinh ra hình tượng hắn là ếch ngồi đáy giếng, từ đó khinh thị hắn. Thứ hai, xác thực cũng có thể giải thích đại thuế biến lớn nhất gần đây của hắn, dùng cái này khiến người ngoại giới chẳng chú ý hài cốt, sự tình liên quan đến cự nhân. Từ biểu lộ im lặng của Lâm Nhạc Nhạc có thể thấy, hiệu quả rất tốt. Thả rắm chó của ngươi đi. Ngươi còn vượt qua thiên tài vô lượng cấp, ngươi đây là chưa từng chịu đòn thiên tài chân chính, Nhạc tỷ ngươi tuy cũng coi như trên vô lượng cấp, nhưng so với thiên tài đỉnh phong ám tinh chân chính trong cổ thần kỳ này, đến cộng long cũng không bằng. Chỉ là kiếm thần Lâm thị chúng ta, ít nhất có 10 người mạnh hơn ta. Còn ngươi? Lâm Nhạc Nhạc khinh thường liếc hắn một cái, nói, bớt kiêu ngạo đi, khiến người ta chế giễu. Nàng cũng biết, vì thân phận con trai của Lâm Mộ, Lý Thiên Mệnh tự đại như vậy trước mặt mọi người, khẳng định sẽ gây nên ngàn vạn tiếng cười. Đoán chừng kiếm thần Lâm thị đều muốn bị cười thêm một lần vì ngôn ngữ tự đại của hắn. Với cái này, Lý Thiên Mệnh từ chối cho ý kiến. Hắn khẽ mỉm cười. Chỉ cần có thể đạt được hiệu quả bị khinh thị, khiến mọi người thu hồi hoài nghi với hắn, để hắn tiếp tục chấp hành kế hoạch của mình tại cổ thần kỳ này, vậy là được. Tiếp tục tìm thi hài xanh biếc. Nếu có đồ vật tương tự ngón tay kia, không thể tốt hơn. Rì rào. Dưới hiệu lệnh của hắn, các loại con gián vô hình coi cổ thần kỳ như sào huyệt, vừa phân liệt, vừa nuốt ăn, giám thị bốn phía, để Lý Thiên Mệnh tiếp tục chưởng khống tầm mắt toàn trường. Một dòng lũ ngầm tối tăm, vòng quanh hàng khí lạnh lẽo, lao tới phía trước. Bờ sông mọc ra rất nhiều thực vật xanh thẳm hình móng vuốt, trên đó bò đầy độc trùng, những độc trùng này có một số, đều được xem là hàng tinh nguyên hung thú. Sàng sạc. Hai nam nữ mặc trường bào màu đen đỏ, bay lướt qua bụi thực vật xanh thẳm này, ánh sáng tím trên người bọn họ chiếu rọi lên bụi cây, những độc trùng kia bị soi sáng liền kinh hoảng tiêu tán, như thủy triều biến mất, nhường ra một thông đạo cho hai người này. Chỉ có ám tộc mới khiến cự thú hàng tinh nguyên cấp thấp sợ hãi như vậy. Hai người này, trong 3.000 ám tộc, cũng không tính là thu hút. Thích Hồng Trinh, cùng tỷ tỷ của hắn Thích Kỳ Lăng. Vì không thể đoạt được trật tự thần nguyên trong tay Thuấn Thiên Bát Hàng, sắc mặt Thích Kỳ Lăng vẫn luôn khó coi. Phải biết, biểu hiện của bọn họ tại cổ thần kỳ quyết định tiền đồ tương lai của bọn họ, trăm tuổi là điểm phân định vô cùng quan trọng, biểu hiện tốt, bài danh cao, sẽ thuận lợi vinh đăng cao vị, biểu hiện tầm thường, có thể sẽ bị phân đến nơi cách tông tộc rất xa, từ đó thoát ly hạch tâm ám tộc. Đây là khảo thí quan trọng nhất trong cuộc đời bọn họ. Tỷ, đừng nóng giận, đám người Trung Châu Thuấn Thiên thị này, trước kia vốn là kẻ trộm, bọn chúng am hiểu làm chuyện trộm gà trộm chó này. Cũng không dám giao phong chính diện. Thích Hồng Trinh cắn răng nói. Đừng nói lung tung. Thích Kỳ Lăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chinh chiến bản tiểu giới vương là một trường hợp kỳ quái, nhìn như xung quanh không có người xem, trên thực tế, dù là người cuối bảng, đều sẽ có hơn chục triệu ánh mắt đổ dồn vào hắn. Trong trường hợp này, công kích cả một giới vương tộc vô lượng, chắc chắn sẽ khiến cả Trung Châu Thuấn Thiên thị khó chịu. À, Thích Hồng Trinh lầm bầm một tiếng, vẫn có chút không vui. Tài hắn bỗng nhiên động đậy, trực tiếp giơ bàn tay lên, trong đó hồn đồng màu tím rọi ra một tia sáng tím, chiếu về phía đối diện sông ngầm dưới lòng đất. Ai ở đó, đi ra. Thích Hồng Trinh quát lớn bọn họ tỷ để lúc nói chuyện, tay đều đặt trên sinh linh giới thạch, hoàng tinh khuê xà cùng thôn tinh qua loại hàng tinh nguyên hung thú này, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tham chiến. Hai vị. Trong hắc ám, hai bóng người thẳng tắp lại phong mang lấp lóe xuất hiện trước mắt Thích Hồng Trinh. Cũng là một nam một nữ. Nam tử dáng người thon dài, như một thanh lợi kiếm, hắn mặc ngôi sao màu xanh kiếm bào, mũi như huyền kiếm, mắt tựa nhược thần ngôi sao, khuôn mặt vô cùng sắc bén, Công chính khí 10 phần, công chính lại quân tử. Kiếm thần Lâm Thị, Lâm Kiếm Tinh. Lại đụng phải người của kiếm thần Lâm Thị, liên tưởng đến ấn tượng không tốt mà Lý Thiên Mệnh mang đến cho bọn họ, ánh mắt Thích Hồng Trinh nhất thời co lại, ám quang trong mắt phun trào. Ám tộc. Thích Kỳ Lăng. Đây là đệ đệ ngươi Thích Hồng Trinh a, tay Lâm Kiếm Tinh vốn đặt trên chuôi kiếm, nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ, hắn lập tức buông kiếm, chắp tay nói, không sai, ta là Lâm Kiếm Tinh. Hai vị bằng hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn thu hồi vẻ lạnh lùng lúc trước, nở nụ cười trên mặt. Thích Hồng Trinh cùng Thích Kỳ Lăng liếc nhau. Đây là người một nhà. Hai người liền cũng nhẹ nhõm hơn, đi về phía Lâm Kiếm Tinh. Tuy rằng thực lực hai người này không bằng hắn, nhưng Lâm Kiếm Tinh vô cùng khách khí với bọn họ, mỉm cười nói, có thể gặp nhau ở đây, chứng tỏ chúng ta có duyên phận. Nếu không phải nơi này quy định chỉ được hai người đồng hành, bốn người chúng ta đã có thể tổ đội rồi. Đúng vậy, các ngươi thu hoạch thế nào, có leo lên bảng không? Đôi mắt đẹp của Thích Kỳ Lăng quét qua Lâm Kiếm Tinh, ánh mắt cuối cùng dừng trên con cháu bài của Lâm Thị trên người hắn. Hơn 200 tên, thật lợi hại, trong kiếm thần Lâm Thị, có thể đứng hàng đầu rồi. Môi đỏ Thích Kỳ Lăng khẽ nhếch. Hổ thẹn, có chút phụ lòng kỳ vọng cao của trưởng bối. May mắn vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội xông lên. Lâm Kiếm Tinh đổ mồ hôi nói. Hắn tỏ ra rất vui vẻ trước hai vị đệ tử ám tộc này, cũng không hề keo kiệt nụ cười của mình. Đúng rồi, vị này là ai? Giới thiệu một chút chứ. Thích Kỳ Lăng nhìn về phía đồng bạn của Lâm Kiếm Tinh, đó là một thiếu nữ mặc váy dài màu tím nhạt, tóc và mắt nàng đều ánh lên vẻ lộng lẫy của ánh vàng kim, trên tóc cài một đóa quỳ hoa màu kim, khiến nàng rạng rỡ hơn rất nhiều. Kiếm, quỳ hoa, mỹ nhân. Điều này khiến khí chất vị cô nương này trở nên đặc biệt thanh cao, có chút khó tiếp cận. Bất quá, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, cho nên nàng vẫn không trấn áp được Lâm Kiếm Tinh. Vị này à, lai lịch của nàng còn lớn hơn ta. Lâm Kiếm Tinh cười khẽ. Đừng nói nhảm. Thiếu nữ mang quỳ hoa trừng Lâm Kiếm Tinh một cái, sau đó nói với hai vị đệ tử ám tộc, Thích tỷ tỷ, Thích đệ đệ, ta tên là Lâm Lăng Lâm, đến từ kiếm thứ 9 mạch của Lâm Thị. Lâm Lăng Lâm. Ta nhớ ra rồi, Lâm Lăng Tiêu dẫn đội ở bên ngoài, người từng leo lên vị trí thứ 5 tiểu giới vương bảng, là ca ca ngươi đúng không? Thích Kỳ Lăng hỏi. Ừ. Lâm Lăng Lâm lè lưỡi, nói, so với ca ca ta kém xa. Đừng nói vậy, ngươi còn trẻ, vẫn có thể tham gia thêm 3 kỳ tiểu giới vương bảng nữa. Chờ ngươi đến hơn 90, với song lục thiên phú của ngươi, vẫn có hy vọng. Lâm Kiếm Tinh cưng chiều nói. Một người là đệ tam kiếm mạch, một người là kiếm thứ 9 mạch, có thể tổ đội cùng nhau, đương nhiên cho thấy quan hệ bất phàm. Liên tưởng đến việc Lâm Kiếm Tinh trước đó còn có nhiệm vụ đào góc tường, có thể đoán, thời gian hắn cùng cô nương này đến với nhau không tính là dài. Kiếm thứ 9 mạch cũng không hẳn là hoàn toàn tính là mới phái, nên rõ ràng có thể thấy, mỗi bước đi của Lâm Kiếm Tinh đều có nhiệm vụ. Mà bây giờ, qua việc Lâm Lăng Lâm đối thoại khách khí, nhẹ nhàng với ám tộc, ít nhất, thái độ của nàng đối với ám tộc đã cởi mở hơn. Từ đó, thái độ của những nhân vật như Lâm Lăng Tiêu, dường như cũng có thể đoán trước được. Không sai. Cuộc gặp gỡ, đối thoại của bốn người này đều không thoát khỏi mắt, tai của Lý Thiên Mệnh. Cách đó không xa có Ngân Trần, toàn bộ quá trình đều nghe bọn hắn trò chuyện. Rất nhanh, bọn họ nhắc đến Lâm Phong. Các ngươi gặp hắn rồi. Nghe được cái tên này, vẻ vui vẻ trên mặt Lâm Kiếm Tinh lập tức biến thành kiếm khí mãnh liệt. Nghe ngữ khí của hắn, tỷ đệ Thích gia đã có tính toán trong lòng. Trước mặt mọi người, bọn họ sẽ không hỏi vì sao Lâm Kiếm Tinh khó chịu với Lâm Phong như vậy, mà nói rõ cho hắn biết các loại tình huống khi họ gặp Lâm Phong. Thu hồi một loại bảo bối phát lục quang, sau đó đánh bại ngươi sao? Ngươi có chiến thú cấp đại thần khư? Lâm Kiếm Tinh trầm tư hỏi. Đúng. Thực lực của hắn chắc là viết cấp 9 trên con cháu bài. Thích Hồng Trinh nói. So với lúc mới vào đã đột phá nhất giai. Tốc độ vẫn còn. Lâm Kiếm Tinh nhìn Lâm Lăng Lâm một cái, rồi hỏi Thích Hồng Trinh, vậy bọn họ hoạt động ở khu vực nào? Ngay sau lưng chúng ta. Hai lần đều đụng phải bọn họ ở đó. Thích Kỳ Lăng nói. Nàng có khúc mắc với Lâm Nhạc Nhạc, cũng hận không thể có người dạy dỗ bọn họ. Để người của Lâm Thị tự mình dạy dỗ thì thích hợp hơn. Mâu thuẫn và liên minh giữa kiếm thần Lâm Thị và ám tộc, bọn tiểu bối đều hiểu rõ. Lâm Kiếm Tinh chủ động biểu hiện ý muốn trừng trị Lâm Phong, bọn họ đương nhiên thuận nước đẩy thuyền. Được. Hai vị bằng hữu, vậy xin cáo từ. Chúc hai vị thuận lợi. Lâm Kiếm Tinh chắp tay nói. Cũng chúc các ngươi thuận lợi, có cơ hội, sau khi tiểu giới vương bản kết thúc, đến khu vực ám tộc của ta chơi, ta sẽ tiếp đãi. Thích Kỳ Lăng nói. Nhất định. Lâm Kiếm Tinh gật đầu, dừng lại một chút, nói, đúng rồi, gần đây hướng kia xuất hiện rất nhiều cổ thần kỳ hằng tinh nguyên hung thú, đã tạo thành vài đợt thú triều. Ta cảm thấy chúng mạnh hơn hung thú bên ngoài một chút, có lẽ có loại thích hợp với chiến thú của các ngươi. Rất nhiều huynh đệ tỷ muội ám tộc đều đang hướng về phía đó. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Thích Kỳ Lăng mừng rỡ nói. Hai nhóm nam nữ trao đổi thông tin, liên tục cáo biệt, rồi ai đi đường nấy. Người không biết, còn tưởng họ là huynh đệ tỷ muội lâu ngày gặp lại. Từ miệng người ngoài, nghe ngóng tin tức đệ tử bản tộc, sau đó lần theo. Hành động của Lâm Kiếm Tinh thu hút sự chú ý của không ít người. Đương nhiên, càng có nhiều người chỉ muốn xem náo nhiệt. Càng muốn xem một cái giới trong vương tộc loạn. Muốn dạy dỗ ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Lâm Kiếm Tinh giỏi thật, tiểu giới vương bản có thể đứng hơn 200 tên. Tuy rằng hắn leo lên trật tự chi cảnh không lâu, nhưng vẫn mạnh hơn Nhạc tỷ nhiều. Nhạc tỷ chỉ là thủ môn của trật tự chi cảnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn còn ở hơn 5.000 tên. Hắn không ngốc, khi có toàn bộ bản đồ trong tầm mắt, còn đi đối đầu với Lâm Kiếm Tinh. Gã này xưng huynh gọi đệ với ám tộc, lại nhìn chằm chằm ta, như thể ta giết cha hắn vậy, thật buồn nôn. Còn muốn đào góc tường của ta, không được lại đi cua muội muội của Lâm Lăng Tiêu, thật là làm sao buồn nôn thì làm vậy. Nhớ lại cú đạp trong lần gặp đầu tiên, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói đến, khi đó hắn không một mình giải quyết được ta, hẳn là hắn hối hận lắm. Cảm giác hối hận sẽ khiến người toàn thân khó chịu. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Chỉ cần ta không muốn đụng mặt ngươi, tại cái cổ thần kỳ này, ngươi đừng hòng sờ đến một sợi lông của ta. Lý Thiên Mệnh không để ý đến hắn, tiếp tục chui vào thiên hồn thế giới bên trong hai cổ hài cốt xanh biếc, thai nghén, tăng trưởng hai đại thần ý của mình. Qua một đoạn thời gian nữa, ta thuận lợi tiến vào tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5, đến lúc đó, có khả năng thực hiện cục bộ vô địch dưới tinh thần A lệ nóng doanh trồng A, tại cái ám tinh này, làm cháu trai lâu như vậy, rốt cục có chút khởi sắc. Mặc dù không cách nào dự đoán, tiếp theo mình đụng phải tinh thần là quan cảnh gì, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là càng ngày càng có lòng tin. Lại cho ta bốn ngón tay, ta có thể khiêu động toàn bộ ám tinh. Thổi, cứ tiếp tục thổi đi. Huỳnh hỏa vô cùng trào phúng. 10 ngày sau. Hỏng bét. Ngân Trần bỗng nhiên hô to gọi nhỏ, đem Lý Thiên Mệnh từ thiên hồn thế giới bên trong hài cốt xanh biết cưỡng ép kéo ra ngoài. Làm gì thế? Ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Phát hiện, mũ xanh. Một con bò cạp ngân sắc, nện vào đầu Lý Thiên Mệnh, lo lắng nói. Lục cái đầu heo nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh kéo nó xuống, nói, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Nói từ từ, đừng nóng vội. Mỗi ngày cùng Ngân Trần cái tên bỗng nhiên này giao lưu, Lý Thiên Mệnh đã sớm nhận mệnh, càng cuống cuồng, càng thổ huyết. Phát hiện, xanh biếc, hài cốt. Con bò cạp run rẩy, rốt cuộc nói ra. Đương nhiên, bọn chúng dùng tâm linh giao lưu. Bộ thứ 3. Cũng khá đấy, xem ra thật đúng là không ít, bất quá ngươi kích động cái gì, cứ dựa theo biện pháp cũ, trước giám thị chung quanh, nếu chung quanh không ai, ta trực tiếp đi lấy không phải là xong sao? Lý Thiên Mệnh trấn định nói. Chung quanh có người. Ngân Trần vẫn rất kích động. Có người. Cảnh giới gì? Cao, thì chờ hắn đi, hoặc là ngươi dẫn hắn đi, thấp, hắc hắc, lấy ra luyện tay. Lý Thiên Mệnh vẫn không hoảng hốt. So ngươi, cường đại. Ngân Trần nói. Vậy ngươi thử dẫn hắn đi xem sao? Không được, bọn họ, đã, phát hiện, hài cốt. Ngay tại, suy nghĩ. Ngân Trần gấp đến độ xoay quanh. Nghe ý này, hài cốt này chẳng khác nào Ngân Trần cùng người kia đồng thời phát hiện, vậy Ngân Trần khẳng định không cạnh tranh lại đối phương. Đã, chứa vào, tu di, giới chỉ. Ngân Trần lần nữa truyền đến tin dữ. Bị người đoạt đi. Còn cao đến đâu chứ? Lý Thiên Mệnh trong lòng có thể rõ ràng. Mỗi một bộ hài cốt, có lẽ đều 10 phần trọng yếu, chuyện này rất có thể liên lụy đến bí mật của cổ thần kỳ. Để một người mạnh hơn mình lấy đi, quá thiệt thòi. Ngân Trần, báo tên người này. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Đúng đấy, đạp ngươi, chiếc chiếc, cái kia. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Ai đạp ta? Cơ cơ từ không gian cộng sinh ló đầu ra, âm u hỏi. Lý Thiên Mệnh đè lại cái đầu màu hồng của nàng, nhét trở về. Hô. Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nói, khốn kiếp, thật là oan gia ngõ hẹp, sao Lâm Kiếm Tinh này lắm đất diễn vậy? Rơi vào tay hắn, muốn lấy về, tuyệt đối rất khó a. Ngươi chinh chiến ở tiểu giới vương bản trong khoảng thời gian này, chưa chắc đã có thực lực này, chờ sau khi rời khỏi đây, hắn vạn nhất đem vật kia giao cho trưởng bối, vậy càng khó khăn. Huỳnh Hỏa nhịn không được đả kích nói. Xem ra, nam nhân này cũng là ác mộng của lão đại. Chỉ cần hắn xuất hiện, trên người lão đại không một ngọn cỏ. Miêu Miêu cười hắc hắc nói. Mèo đệ, ý ngươi là, tiểu lý chiếc bông đều bị hoảng sợ rụng hết rồi sao? Huỳnh Hỏa chật chật hỏi. Có khả năng này à, dù sao trứng của hắn cũng bị đạp qua, không phải thuần khiết trứng mèo. Miêu Miêu cười đùa nói. Sư. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, bắt được Miêu Miêu, ném ra ngoài. Mèo. Miêu Miêu nước mắt cuồng băng, hóa thành một tia chớp tàn ảnh, trong hầm mỏ đánh tới đánh lui, gào thét ra những âm thanh hối hận. Lần này, ngươi cũng không thuần khiết. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Bản mèo không phục, bản mèo bãi công, từ giờ trở đi, ta vì trứng bị thương, tuyên bố tiến vào giai đoạn ngủ say, chờ trứng của ta lành lại thức tỉnh. Miêu Miêu rơi xuống đất, hai chân kẹp chặt, vô cùng khổ sở nói. Ngươi định ngủ say mấy năm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Miêu Miêu giơ móng vuốt lên, nắm chặt rồi bắt đầu đếm, một ngày, hai ngày. Bốn năm sáu bảy. Ta tối thiểu phải ngủ say một triệu năm đi. Cũng khá đấy, đơn vị từ ngày trực tiếp vượt qua đến một triệu, thật sự là muốn ngủ phát điên rồi. Nó vừa hận vừa tủi thân, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, một bộ dáng vẻ sở sở động lòng người ta thấy mà yêu. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh tằng hắn một tiếng, nhẹ nhàng bế nó lên, nói, mèo, huynh đệ của ta, ngươi là cộng sinh thú thân ái nhất của ta. Nếu ngươi có nhu cầu ngủ say, làm huynh đệ tốt của ngươi, ta sao nhẫn tâm cự tuyệt chứ, đúng không? Này, ngươi còn muốn làm gì? Miêu Miêu tứ đại mèo cào cùng cái đuôi, đều bảo vệ trứng phía trên, cảnh giác nhìn Lý Thiên Mệnh. Vậy, thân huynh đệ không cần khẩn trương như vậy. Hôm nay ta ở trước mặt mọi người, nói thẳng. Chỉ cần ngươi giúp ta một việc cuối cùng, lần này, ta tuyệt đối để ngươi ngủ cho đủ, nếu ta đánh thức ngươi, về sau ta gọi ngươi là ca. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Miêu Miêu hồ nghi nói, sao ta ngửi thấy mùi âm mèo? Mèo đệ, gọi là âm mưu. Huỳnh Hỏa nói. Sai. Không phải âm mưu, là thực tình giữa ngự thú sư và cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nói. Người cứ nói thẳng đi, người muốn ta làm gì mèo? Ngủ say dụ hoặc, quá dụ mèo. Thế này, đối phương không phải thu hài cốt xanh biết rồi sao? Người tốc độ nhanh, giúp ta dụ rời một người, điều hổ ly sơn, ta thừa cơ xâm nhập. Một lần hành động bắt lấy đối thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này đơn giản. Bản mèo đáp ứng. Ta giúp ngươi dụ đi con nhỏ kia, ngươi đi đối phó cái đạp trứng hiệp kia đúng không? Miêu Miêu nói. Cũng không phải. Cũng không phải. Ngươi dụ đi đạp trứng hiệp, ta đi đối phó bạn gái hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi có ngốc không? Lục xương cốt ở trên người đạp trứng hiệp mà. Miêu Miêu khinh bỉ nói. Sai, tiểu ngũ nói, là bạn gái của hắn, thu hài cốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lóe sáng. Vì sao mèo? Miêu Miêu sửng sốt. Bởi vì đạp trứng hiệp nói, cái đồ chơi này quá nặng, ảnh hưởng hắn dùng kiếm. Chuyện này chứng minh từ mặt bên, tên này thẳng nhưng hư, không giống ta, trên tay treo hai bộ hài cốt, mặt không đổi sắc. Lý Thiên Mệnh nói. Chính vì vậy, hắn mới có cơ hội điều hổ ly sơn. Miêu Miêu, bánh xe lịch sử ầm ầm hướng phía trước lăn. Trong dòng sông Tuế Nguyệt Trường Hà ảm đạm này, rốt cục lại nghênh đón khoảnh khắc cao quan của ngươi, ngươi chắc chắn lưu lại một nét dày đặc nhất trong lịch sử, sáng tạo huy hoàng thuộc về ngươi. Lý Thiên Mệnh giơ nó lên. Một khắc này, trên người Miêu Miêu có ánh sáng. Mèo. Nói cho những nhân chứng lịch sử hèn mọn kia biết, quyết định của ngươi là. Lý Thiên Mệnh kích tình hỏi. Xuy. Trên mũi Miêu Miêu toát ra một bong bóng, ung ụt một tiếng, thoát ly lỗ mũi, bay lên. Nó, ngủ thiếp đi Nhạc tỷ, giúp tiểu đệ một việc. Lâm Nhạc Nhạc đang nằm ngáy o ở trong hầm mỏ, bị Lý Thiên Mệnh đánh thức, nàng cực kỳ bất mãn, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là ngươi tiểu tử, mỗi lần đều thảo tỉnh tỷ tỷ. Thật không có lương tâm. Tỷ, là nhau nhau, nhau nhau. Đúng, thảo A, không có vấn đề. Lâm Nhạc Nhạc nói. Nói đi, có cái gì đánh rắm? Lâm Nhạc Nhạc thụy nhãn mông lung nói. Ây, đây là ngũ hữu của ngươi. Lý Thiên Mệnh vươn tay, móc ra một con mèo đang nằm ngáy o o, đưa tới trước mặt Lâm Nhạc Nhạc. Con mèo nhỏ đáng yêu a, nó làm gì rồi? Vô sinh không dục sao? Lâm Nhạc Nhạc hỏi. À không phải. Ta muốn tỉ thử một chút, dùng hết toàn lực, có thể đuổi kịp nó hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn là một người nghiêm cẩn. So sánh tốc độ bộc phát của Miêu Miêu và Lâm Kiếm Tinh, quan hệ đến sự an toàn của Miêu Miêu, chỉ dựa vào nghỉ viễn vông thì không được. Nhất định phải khảo nghiệm. hắn còn ở vào giai đoạn hoàn toàn không biết gì về tinh hải chi thần, tuyệt đối không thể khinh thường. Ta đuổi nó làm gì? Mèo này quá nhỏ, còn chưa đủ tỉ một miệng. Lâm Nhạc Nhạc ghét bỏ nói. Chủ yếu là nó làm sai chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Làm gì sai à, nó vậy mà ở ngay trước mặt ta nói, Nhạc tỷ là heo mập, thật là, sao có thể nói như thế? Tỷ ta đẹp như vậy. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Cái. À, hai mắt Lâm Nhạc Nhạc, đột nhiên phun lửa. Mèo. Miu Miu đang trong giấc mộng, đột nhiên bị sát khí bừng tỉnh. Trong nháy mắt, lông tơ dựng thẳng, toàn thân mèo cung lên, quay đầu nhìn lại. Trong hắc ám, một gương mặt khổng lồ xuất hiện trước mắt nó, ngọn lửa giận dữ kia, như phong bạo nhấn chìm Miu Miu. Quỷ A Miu Miu hét lên một tiếng, nhất thời bộc phát ra tia chớp lôi đình dữ dằn, phút chốc hóa thành một đạo điện xà, chạy vội ra ngoài từ tay Lý Thiên Mệnh. Vô sĩ chi mèo, chạy đâu? Tỷ tỷ muốn đem ngươi mở ngực mổ bụng, nghiền xương thành tro. Một tiếng ầm vang, Lâm Nhạc Nhạc đuổi theo, bằng sương trắng như tuyết trong nháy mắt tràn ngập hầm mỏ này. Thật nhanh. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một trận cuồng phong càng quét qua trước mắt, một người một mèo kia liền đã biến mất. Ông ông ông. Thanh thế chung quanh to lớn, phàm là chướng ngại vật đều bị Lâm Nhạc Nhạc trực tiếp phá tan, quả thực như một đầu cự thú hình người. Ngọa tào. Ngọa tào. Toàn thân Miu Miu xù lông, hỗn độn lôi đình bạo phát, lôi đình đen trắng dày đặc chẳng những gia tăng tốc độ, đồng thời còn oanh tạc phía sau, ảnh hưởng tốc độ của Lâm Nhạc Nhạc. Ngân Trần, hồi báo cho ta tình huống trận đấu. Lý Thiên Mệnh đứng ở phía sau, khoanh tay, cười híp mắt nói. Mèo ca, càng hơn một bậc. Ngân Trần hưng phấn nói. Hoàng Mỹ. Lý Thiên Mệnh muốn chính là kết quả này. Truy đuổi một đoạn đường, Lâm Nhạc Nhạc mới thở hồng hộc dừng lại. Miu Miu nhìn đúng cơ hội, không nói hai lời, vọt thẳng về cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Sau khi đến nơi, nó trong nháy mắt mềm nhũn trên mặt đất, trượt một đường dài 500 mét, trườn đến tia lửa bắn tóe trên lông mèo, sau đó. Ngủ thiếp đi. Nắm chặt. Bắt nó lại. Lâm Nhạc Nhạc vừa thở dốc, vừa trợn mắt nói. Nhạc tỷ, được rồi, được rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên hầu hạ, cười nói, mình không nên tính toán với một con cộng sinh thú thối, đúng không? Ta nhổ vào. Lâm Nhạc Nhạc trừng mắt liếc hắn, tay mắt lanh lẹ kéo lỗ tai hắn, trừng mắt hỏi, nói. Có phải ngươi đang tiêu khiển tỷ không? Ngươi muốn khảo nghiệm ta có thể đuổi kịp nó hay không? Lại muốn làm chuyện xấu xa gì? Lý Thiên Mệnh nghĩ, hắn có thể khống chế tầm mắt nhất định chung quanh, người khác đều đoán được, việc này không có cách nào che giấu. Hắn cũng không định giấu giếm đồng bọn chiến đấu, bèn nói, xác thực có một kế hoạch. Bất quá Nhạc tỷ, trước đó, ta muốn hỏi rõ ràng, nếu tỷ dốc hết toàn lực, có thể đuổi kịp nó không? Vừa rồi không dùng trật tự trấn áp nó, nếu như dùng, có lẽ có một chút hy vọng. Đương nhiên, phạm vi hiệu lực trật tự của ta tương đối nhỏ, đại khái vẫn là đuổi không kịp nó. Lâm Nhạc Nhạc nói. Ừm, ta đã hiểu, cho nên phải bảo trì một khoảng cách ban đầu. Chỉ cần ngay từ đầu cách xa, tỷ càng không thể đuổi kịp nó. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Vậy theo tỷ phán đoán, Lâm Kiếm Tinh có được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn. Cộng sinh thú này của ngươi, căn bản là thần thú vạn tinh nhanh nhất ta từng gặp, Lâm Kiếm Tinh so với ta mạnh hơn, nhưng cũng không cường hơn nhiều. Ta đoán chừng hắn cũng quá sức. Nhất là ngươi để Miêu Nhi bảo trì khoảng cách ban đầu. Gia hỏa này cùng loại giới tử thú của Thuấn Thiên Thị Trung Châu, quá linh nghiệm. Lâm Nhạc Nhạc nói. Vậy được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó thoải mái đem kế hoạch của mình nói cho Lâm Nhạc Nhạc. Bọn họ bây giờ đang ở phụ cận, tìm không thấy ta nên đã bắt đầu đi hướng nơi khác. Cổ thần kỳ này có chút lớn, lần này nếu để bọn họ rời đi, lần sau muốn đi chuyên môn tìm bọn hắn, sẽ lãng phí không ít thời gian. Lý Thiên Mệnh giải thích. Chơi kích thích như vậy. Lâm Nhạc Nhạc bị dọa. Dù sao hắn nhìn ta khó chịu. Lý Thiên Mệnh nói. Cái đó thì đúng rồi, ta đều nghe nói, hắn ở tổ hồn giới thứ 6 câu dẫn vợ ngươi, đổi thành ta, đều muốn bóp nát trứng hắn. Lâm Nhạc Nhạc hung ác nói. Ha ha. Đối với việc Lý Thiên Mệnh có thể phát hiện xanh biết hài cốt, ban đầu Lâm Nhạc Nhạc rất ngạc nhiên, hiện tại đã chết lặng, không cảm thấy kinh ngạc. Nhạc tỷ, ta cũng nên đi. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị cùng nàng tạm biệt. Chờ một chút. Phong đệ, hành động lần này đối với Miu Miu mà nói, vẫn có chút phong hiểm, thế này đi, ta cùng các ngươi đi, sau đó chờ Miu Miu ở phụ cận, ngươi để nó chạy về hướng của ta, nếu nó có thể chạy thoát, thì không cần đến ta, nếu bị kéo lại, thậm chí bị đuổi kịp, ta sẽ bảo hộ nó. Lâm Nhạc Nhạc vỗ ngực, phi thường đại khí nói. Nghe vậy,